Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1575. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Thanh, cái cô gái ngốc nghếch này. Bờ ngực ấm áp, xung quanh cũng chỉ có hai người bọn họ. Bầu không khí và không gian tuyệt vời như vậy, cuối cùng cô ấy lại bị đau. Hàn Thanh còn có thể làm gì được nữa? Chỉ có thể đưa tay xoa đầu cô ấy, nhẹ giọng nói. Đụng vào đâu rồi? Không hỏi thì không sao, vừa hỏi đến thôi mặt Tiểu Nhan lại đỏ bừng lên. Cô ấy đập vào người anh thì ấy thì còn có để đụng chúng đâu được nữa chứ. Cuối cùng khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng ấy chỉ có thể nói một câu. Đụng vào mặt, cô ấy thở hồng hộc nhìn Hàn Thanh, giống như anh ấy đã đắc tội với cô ấy vậy. Là lỗi của anh xoa cho em. Dứt lời, Hàn Thanh nâng tay lên lại bị Tiểu Nhan chặn ngang. Mặt bị đau, xoa như thế nào? Ai nói mặt thì không thể xoa nhỉ? Vậy anh nói xem, mặt thì xoa như thế nào? Vừa dứt lời, lưng Tiểu Nhan thẳng lên, còn chưa kịp lấy lại tinh thần trước mắt liền một trận choáng váng, đến khi cô bình tĩnh lại đã bị Hàn Thanh áp dưới thân. Không khí dường như ngưng động lại trong vài giây, sau khi ý thức được tình huống trước mặt là gì, ngay cả hô hấp của Tiểu Nhan cũng ngừng lại. Cô ấy có thể cảm nhận rõ ràng từng đường cong trên cơ thể của người bên trên, cho nên càng không dám nhúc nhích, chỉ có thể ngơ ngác nằm đó, tựa như một con rối bị thao túng. Ngốc rồi à, hai tay Hàn Thanh bóp nhẹ đôi má trắng nõn của cô, nhẹ giọng. Không phải nói đau sao? Để anh xem giúp em xem nào. Tiểu Nhan, sau đó, chính là những hành động mờ ám của Hàn Thanh trên má Tiểu Nhan. Vốn dĩ còn nói muốn xem cô bị đụng có đau hay không, kết quả thì sao? Anh ấy lại trời đùa rất vui vẻ với nắn thịt trên má cô ấy. Đáy mắt trong trẻo, lạnh lùng ấy lại ẩn chứa một nụ cười ấm ấp. Anh ấy kéo mặt cô ấy ra thành các loại biểu cảm. Tiểu Nhan không có gương nên không nhìn thấy rốt cuộc bộ dạng bây giờ của mình như thế nào. Nhưng cô ấy hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được bộ dạng hiện giờ của mình nhất định rất xấu. Lúc mới đầu, cô ấy còn ngây ngốc không dám nhúc nhích, nhưng sau khi ý thức được Hàn Thanh đang có ý đồ xấu với mình thì cô ấy đùng đùng nổi giận. Cô ấy tức đến nỗi trực tiếp nâng tay. Bóp, một tiếng, hất bàn tay của Hàn Thanh xuống. Đồ khốn nạn, không được ra tay với mặt của em. Tiểu Nhan không nhận ra rằng lời nói lúc nãy của mình mang theo đầy hàm ý làm nũng, thậm chí còn trừng mắt nhìn thẳng Hàn Thanh. Cô gái trước mắt biết vui vẻ, biết náo loạn, biết tức giận, cực kỳ có sức sống. Đối với Hàn Thanh trong quá khứ mà nói, anh ấy luôn luôn mang dáng vẻ bình tĩnh kiềm chế, năng lực kiểm soát biểu cảm khuôn mặt luôn khiến anh tự hào. Bởi vì anh ấy có thể khống chế tốt mọi chuyện, nhưng hiện tại, những thứ đó đang dần dần biến mất trước mặt Tiểu Nhan, thoát khỏi sự khống chế của anh ấy. Dường như vừa rồi, anh ấy vốn dĩ rất muốn hôn cô, nhưng Hàn Thanh phải kiềm chế lại. Bởi vì trong không gian nhỏ bé này, anh ấy sợ sẽ làm ra những việc khiến cô ấy sợ hãi. Cho nên chỉ có thể véo má cô ấy, nhìn mặt của cô ấy biến thành các loại biểu cảm dưới tay mình, Hàn Thanh tự nhiên cảm thấy cả người mình cũng trở nên tràn đầy sức sống. Ai biết được cô ấy lại giận rồi, bây giờ còn trừng mắt nhìn anh ấy nữa. Hàn Thanh nhất thời lại có chút thay đổi thất thường, muốn cúi đầu xuống. Nhưng anh ấy hiểu rõ bản thân mình không thể làm như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian bọn họ yêu nhau còn chưa đủ dài, hơn nữa, hai người cũng chưa thể đi đến bước đó, vẫn là không nên dọa cô ấy. Nghĩ đến đây, hai tay đặt trên giường của Hàn Thanh siết chặt thành nắm đấm. Lát sau, anh ấy xoay người nằm xuống bên cạnh Tiểu Nhan. Không véo má nữa, nếu em giận, anh cho em véo má lại nhé. Tiểu Nhan vừa rồi còn tức giận thở hồng hộc nghe thấy những lời này, đôi mắt phát sáng, véo lại sao? Được sao? Tiểu Nhan nhìn gương mặt đẹp trai lại lạnh lùng của Hàn Thanh, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh các biểu cảm khác nhau của anh ấy. Ha ha ha, nghĩ đến thôi đã cảm thấy rất buồn cười rồi. Vừa rồi nhất định là anh ấy đã kéo mặt cô ấy rất xấu, lát nữa, nhất định cô ấy phải trả thù. Hơn nữa nếu có thể cô ấy muốn có cơ hội chụp lại, sau đó thay đổi màn hình nền. Tiểu Nhan hớn hở ra mặt nghĩ đến đây, toàn bộ biểu cảm đều lộ hết trên mặt. Hàn Thanh nhìn dáng vẻ này của cô ấy, trong lòng lặng lẽ thở dài, ánh mắt cưng chiều thêm vài phần, bất đắc dĩ mở miệng. Được chứ, anh là bạn trai em mà. Đương nhiên là em có thể. Làm gì tùy thích, lúc nói đến phần sau, Hàn Thanh cố ý dừng lại một chút sau đó mới nói ra bốn chữ kia, không biết là cô ấy có hiểu ý của anh ấy hay không đây. Cách chương.